chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3273, chương 3274, nhất kiến giai nhân. Liền lầm cả đời, Vương Đại Đông theo không cho là mình là cái gì chính nhân quân tử, nhưng là cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mà lại, nữ nhân này ba phen mấy bận muốn đưa mình vào chỗ chết. Vương Đại Đông đối nàng không có nửa điểm hào cảm, mặc cho ngươi tại đẹp, tại trong mắt ta, cũng bất quá là một kiện y phục hoa lệ. Vương Đại Đông suy cười một tiếng, dẫn theo Hùng Ưng thi thể phất tay áo rời đi. Nhìn nàng, chỉ cần liếc một chút, Sa Mạc chi chủ lại là một mặt mộng bức. Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Tiểu tử này thực có Long Dương chuyện tốt đồng tính chi đam mê. Chu Hải Nhuận buông lòng một hơi, không biết làm tại sao, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra thất lạc cảm giác. Không cần phải a, hắn hiện tại bộ thân thể này mặt hắn liền xem như nhìn 100 lần 1000 lần đều cảm thấy diện. Mạo này không giống nhân gian có, chỉ thuộc trên trời đến, nếu là có thể gặp phải bản thân, hắn đều nguyện ý quỳ xuống đến chỉ đầu. Thực sự không được, xa xa nhìn một chút cũng được. Không cần phải a, năm đó bổn tọa nhìn thấy nàng thời điểm, đều hận không thể nhào tới chỉ đầu. Muốn là đụng phải hiện tại cái này tình huống, hận không thể ôm về nhà đi ân ái. Đại chiến mấy ngàn mấy chục ngàn hội hợp, Sa Mạc chi chủ trăm bề không được giải. Năm đó hắn mới thấy nàng lúc thì kinh động như gặp thiên nhân, đời này khó quên, hiện tại không biết đã quá ngàn năm vạn năm, vẫn không quên năm đó nhìn thoáng qua, thấy một lần giai nhân, liền lầm cả đời. Sa Mạc chi chủ suy nghĩ bay múa, tưởng tượng năm đó, liền không khỏi yên tĩnh lại. Dã thú đi, Vương Đại Đông cũng đi. 17 một buổi áo trắng an tĩnh nằm trên mặt đất. Chung quanh nằm mấy cỗ đã băng lãnh hắc lang thi thể. Sắc trời bắt đầu tối. Hoa, một tiếng quạ đen gọi tiếng xé rách tấm màn đen. Ở chân trời nhất thời thì bay một mảnh đen nghịt quạ đen. Từng cái quạ đen rơi vào 17 xung quanh. Trong chốc lát, cái kia mấy cỗ hắc lang thi thể liền biến thành từng cái bạch cốt. Những thứ này quạ đen xoay quanh tại nàng xung quanh, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn lấy nàng, thậm chí trực tiếp dùng miệng đi mổ nàng bại lộ trong không khí da thịt. Chu Hải Nhuận là vừa tức vừa giận, hết lần này tới lần khác vẫn là tức giận không thể phát. Có giận không thể vung, để hắn 10 phần biệt khuất. Đáng chết biển mau súc sinh, chờ ta một lần nữa trưởng khống bộ thân thể này, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Chu Hải Nhuận phẫn nộ gầm thét, thanh âm lại là truyền không đi ra. Có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai. Dần dần, một đoàn quạ đen thì toàn bộ đem nàng bao trùm, không có bất kỳ cái gì một chút bỏ sót. Một cỗ mùi thịt hướng trong rừng bay ra. Vương Đại Đông nhìn trước mắt trên lửa nướng đến vàng rực thịt, nhất thời mồm miệng nước miếng, nâng một miệng trong núi khe suối xúc miệng. Vương Đại Đông bắt khối thịt lớn, ăn như gió cuốn lên. Vị đạo mặc dù không kịp Giang Đô những cái kia cao đoan khách sạn, nhưng tại rừng nhiệt đới bên trong lại là khó được tốt nhất món ngon. Tại nói cái này khe suối, trong veo không gì sánh được, có thể so sánh cái nào tự xưng là nước khoáng dễ uống nhiều. Hơn phân nửa con ưng thân thể Vương Đại Đông nửa giờ thì ăn đến tinh quang. Phất tay càn quét đống lửa, Vương Đại Đông vươn người đứng dậy, hơi hơi dốc hết ra chuyển động thân thể, trên thân vết máu liền đều chóc ra. Hắn đôi mắt giống như ngôi sao chói lọi, nhìn về phía cách đó không xa tĩnh mịch con ngươi, không khỏi cau mày. Sau đó, thân hình hắn lắc lư, nhấc chân liền xuất hiện tại 17 bên người. Hoa, một đoàn quạ đen chấn động tới. Vương Đại Đông mang trên mặt vui mừng, hắn vừa mới nhấc chân chính là vài trăm mét khoảng cách. Hắn chỉ là thử một chút điều động cái kia cỗ thần bí lực lượng, lại không nghĩ rằng vậy mà thành công, lần nữa bước gọi, lại chỉ là tiến lên một bước. Vương Đại Đông nhất thời thì buồn rầu lên, chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng lại không thể tùy ý sử dụng. Vương Đại Đông tâm lý khổ a, nếu là có thể tùy ý sử dụng, thiên hạ này, còn không phải hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, sẽ còn sợ Niếp Như Yêu một cái trận pháp sao? Nói đến, hắn có thể theo Niếp Như Yêu trong tay đào thoát, cùng 17 có lớn lao quan hệ. Vương Đại Đông nghĩ tới đây, tiến lên mấy bước ngồi xổm ở 17 trước người, khẽ cười nói, ngươi trọng thương Niếp Như Yêu, xem như cứu ta nhất mệnh, bây giờ ta đưa ngươi đi bệnh viện, hai chúng ta rõ ràng, lần sau nếu là gặp lại, như dám dây dưa, liền chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Nói xong, Vương Đại Đông thì buồn rầu nhỏ lấy hắn chuyển vài vòng. Sau cùng chỉ có thể lôi kéo nàng cổ chân. Chu Hải Nhuận, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đại ca, ngươi đưa thì đưa, nhưng có thể hay không đừng kéo lấy ta đi. Lưng không được lời nói, vậy liền ôm, ôm mong được lời nói, vậy liền khiêng. Đối đẹp mắt như vậy người ngươi thế mà dùng kéo. Tốt như vậy sao? Vương Đại Đông đối nàng lại không có nửa phần thương tiếc chi tình. Muốn không phải nhìn nàng gián tiếp cứu mình, hắn mới lười nhác quản cái phiền toái này nữ nhân. Kéo mấy bước, Vương Đại Đông ngự kiếm bay lên không trung, cầm trong tay 17 cổ chân. Chu Hải Nhuận trong lòng đại hận, cái này Vương Đại Đông sao có thể dạng này, không hiểu phong tình. Sau cùng, Sa Mạc Chi Chủ có chút tức giận nói ra, Vương Đại Đông trong mắt hắn thì giống như ngu ngốc. Đẹp như vậy nữ nhân nằm để hắn hái, hắn thế mà thờ ơ, cái này mẹ nó còn là nam nhân sao? Sa Mạc Chi Chủ thật là phải bị Vương Đại Đông tức chết. Muốn là năm đó hắn có cơ hội này, cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc, đây hết thảy Vương Đại Đông cũng không biết. Vương Đại Đông ngự kiếm một mực hướng tây bay, không biết bao lâu hắn mới trong bóng đêm trông thấy đèn đuốc. Hắn nhìn xem phụ cận biển quảng cáo tử, trong lòng chép miệng không sai. Không nghĩ tới cái này đến Đông Nam, không biết Trần Huyễn tiểu tử này thế nào. Muốn đến cũng đã theo Đại Phật tự Kim Cương vạch trần nguyện trong giếng ra đi. Vương Đại Đông nghĩ như vậy, hắn tại mấy tháng trước mang theo Trần Huyễn đi Đại Phật tự, tùy tiện đi tiếp kiến Chiêu đại sư, cái này từ biệt cũng là mấy tháng, hắn cũng không biết Trần Huyễn phải chăng theo đã hồi Đông Nam. Nhìn xem thời gian, đã rất muộn, Vương Đại Đông liền không có đến nhà ý tứ, liền kéo lấy hôn mê bất tỉnh 17 đi bệnh viện. Bệnh viện này chính là Đông Nam tốt nhất một nhà tư nhân bệnh viện. Tiến đến không khỏi là đạt quan hiển quý. 17 vừa bị Vương Đại Đông khiêng tiến bệnh viện, liền hấp dẫn vô số ánh mắt, đều bị 17 thịnh thế mỹ nhan hấp dẫn. Trời à, đây là lão hán đời này gặp qua đẹp mắt nhất khuê nữ. Một cái thất tuần lão hán bị một người y tá mang ra hoạt động một chút, vừa vặn trông thấy, cứng ngắc tứ chi biến đến linh hoạt lên, mở to hai mắt bước nhanh hướng Vương Đại Đông cái này vừa đi tới. Đại gia, vịn hắn y tá kia liền vội vàng kêu lên, nhất thời thì hoảng, cái này thất tuần lão hán cũng không phải nhân vật đơn giản. Chính là Đông Nam nhất tỉnh chiều dài cha, muốn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng có thể đảm đương không nổi. Cái này khuê nữ dài đến thật là dễ nhìn, tôn nhi ta một chút thích vô cùng. Lão hán nhìn lấy 17 mặt, lải nhải lẩm bẩm, Vương Đại Đông không vui, trực tiếp lách qua lão hán này. Đứng lại, lão hán lập tức kêu lên, Vương Đại Đông lại không có dừng bước lại. Lão hán lúc này sắc mặt tối đen, kém chút không có đứng vững, dọa đến cái kia tiểu y tá hoảng hốt, vội vàng hướng lấy Vương Đại Đông bóng lưng quát lớn, đứng lại, ngươi biết hắn là ai sao? Vương Đại Đông quay đầu, khinh miệt hỏi, hắn là ai? Tiểu y tá gặp Vương Đại Đông mặc lấy phổ thông,